sự mê trai đến ngu người. Và đây sẽ thay đổi. Chương 11 Tao có biết đâu. gocchuyenaudio.com Nó đang bắt tay vào công việc soạn các tệp và hồ sơ hai mới gửi nó nhìn đống tệp kia nhíu mày ca này hơi khó ít nhất cũng 3 ngày 3 đêm mới xong nhưng hai cho. Nó thời gian 1 tuần. Nhưng nó là người cuồng công việc. Một khi làm nó sẽ làm cho xong không để chậm trễ phương châm thà bước trước chớ không nước tới chân mới nhảy. Đang tập trung vô làm thì cửa phòng nó mở ra. Su su đi thôi, Min hớn hở, đi đâu, nó tỉnh bơ, mày hứa khao tao đi quầy. Min thấy nó tỉnh bơ liền tức nói. Có hả, tỉnh bơ tập 2, chấm, Hàn tiểu thư, Min tức giận quát, nó nhanh chóng chạy lại tủ đồ nhanh gọn lẹ gom đồ sao nó như tên lửa phóng vào toilet nói vọng ra. Xuống dưới trước, 15p nửa. Min thấy nó vậy thì hạ hỏa vui vẻ bước xuống đợi nó sau khi nó tắm thay đồ xong bước ra. Nó mặc một chiếc áo crop màu đen ôm sát lộ vòng eo. Mặc thêm chiếc quần đùi trắng. Khoác một chiếc áo khoác ra tay áo khoác lệch qua một bên. Đeo mắt kiếng tay cầm máy tính bước xuống lầu. Ê mày đem theo máy tính chi? Min, làm việc, nó nhún vai hiện tại nó đang rất nghiêm túc đây là bộ mặt khác của nó một người luôn nghiêm túc trong công việc những lúc như vậy nó rất có sức hút. Đi, Win lên tiếng, cả ba bước ra xe. Min hôm nay mặc một áo sơ mi trắng xoăn tay, quần jean, tóc buộc cao, miệng nhai kẹo cao su trên cổ luôn luôn có chiếc phone trông giống mấy dân chơi đại ca cá tính trong trường. Họ Win thì áo thun quần jean đơn giản hết mức, không gian trong xe yên tĩnh bình thường nó và Min hay trí chế còn Win thì cứ coi ẻm như không khí đi. Nhưng hôm nay nó tập trung vô công việc những lúc như vậy nó cũng như Win là không khí nốt. Min bơ vơ lạc trôi giữa dòng đời giờ khóc giờ cười. Quán ba DNA, ê tao nghe nói mày đi xin lỗi à ta? Jayman, ừ tê huynh. Mày điên cô ta hôm đó không hại các em ấy thật. Nhưng tâm địa như cô ta chắc chắn sẽ hãm hại các em ấy chúng ta chỉ cảnh cáo cô ta có gì phải xin lỗi. Job, à ta giả tạo, Dung Cúc lạnh tanh lên tiếng. Tùy bọn bay, Tê Huynh không mấy quan tâm cầm ly rượu luôn uống. Cả ba nhìn Tê Huynh rồi cùng cầm ly rượu lên uống. Suga thì vẫn vậy lạnh lùng cầm rượu thưởng thức mặt không cảm xúc. Đúng lúc đó, dầm, Min đá mạnh cửa bước vào theo sau là nó và Win. Cả năm người bọn hắn đưa mắt về phía bọn nó. Mi thì bá đạo bước vào nó với Win đứa thì cấm đầu vô máy tính đứa thì cấm đầu vô cuốn sách. Bọn nó đang đi thì bị một đám người cản lại. Mấy cô em mới đá cửa. Tên cầm đầu, đúng vậy, Min trả lời. Mấy cô em gan lắm có biết đây là đâu? Quán ba, Min lười trả lời. Tên cầm đầu thấy Min không mấy quan tâm trả lời qua loa khiến hắn tức giận. Mà nó con biết dám đến đây gây sự mày muốn chết. Cái con mẹ thằng chó đẻ. Con mắt nào mày thấy tao đến gây sự tao đến đây chơi nhá. Còn mày muốn kiếm chuyện bà đây không ngại cho mày trầu Diêm Vương đâu nha. Min tức giận chưa quẩy thì gặp bọn trò ăn xê khiến nhỏ tức giận mất cả hứng. Còn nó vì à Win ừ thì coi hai mẹ như không khí đi hé. Con nhỏ này dám chửi tao mày biết đây là quán của hắc đạo không đại ca chúng tao là ông trùm bóng đêm mày dám đến gây sự tụi tao cho mày chế không? Nhắm mắt, tên cầm đầu hung hăng khinh bỉ nói rồi cười rất đê tiện. Bọn hắn nhìn hắn ta nhíu mày từ khi nào trong băng bọn hắn lại có đàn em lấy danh bọn hắn dạo oai? Từ khi nào trong băng hắn có đàn em tùy tiện bỉ ổi như vậy? Ánh mắt Suga đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn. Suga nhìn về phía cô gái đang cầm đầu vào máy tính kia. Máu chó tao không cần biết đại ca bọn bay chùm. Chùm, so di ở đây muốn đánh nhau thì bọn chó dự cửa bọn bay nhào vô. Min lạnh giọng, chết tiệt mày dám nói tao là chó. Bọn mày lên hết cho tao bắt à tối nay chơi à đến chết. Tên cầm đầu lớn tiếng nói, hừ, Min nở nụ cười nửa miệng bẻ tay khởi động, dầm, bóp, bóp, dầm, bọn chúng bị Min đánh chết hết máu me quay quanh. Tên cầm đầu sợ hãi chạy đến ôm chân nó, làm ơn tha mạng cho tôi. Hắn ta run rẩy, băng, máu chảy từ đầu hắn, hắn ta chết mắt vẫn trợn tròn. Ê sao giết hắn? Min nhìn nó hỏi người ta tha thiết cầu xin thì đánh trận rồi tha thôi chứ huống hồn này giờ hắn ta chưa đụng đến nó mà. Tao có biết đâu, nó ngơ ngác trả lời Min. Địch mẹ, vậy sao giết hắn ta con điên? Min thấy nó ngơ ngác máu nóng dồn lên não. Hắn cầu xin tao tha mạng. Ngơ lần hai, con mẹ mày xin mày tha mạng sao mày giết? Min sắp phun trào, ai biết, tự nhiên thấy hắn cầu xin. Tao không biết gì luôn nên giết hắn luôn. Nó tỉnh bơ đáp, lạy thánh, đù má, không biết gì cái giết luôn tỉnh hén. Min xém ngất vì só. Tao có biết đâu, mặt ngu khó ở nhìn Min. Min bị khuôn mặt nhăn nhó của nó làm cho vui vẻ trở lại đưa tay ngắt cái mà của nó la lớn. Trời ơi đáng yêu, ở góc bàn có 5 con người kia chứng kiến này giờ mỗi người một suy nghĩ. Suga thì em thật thú vị. Job thì cô gái này cũng thật thú vị đấy chứ. Tê huynh thì em thật đáng yêu. Dung Cúc thì hừ, giả tạo cô cuối cùng cũng lồi bộ mặt thật ra. Demon tại sao mình thấy hứng thú với cô ta? Khi bọn nó đang định đi tìm bàn để ngồi thì... À Yuri, Min, Win tụi em cũng đến đây chơi hả? Nhờ cùng Mi, Hara, Zen bước vào thấy 3 đứa nó thi nhanh lại hỏi. À tụi này đến đây uống tí rồi về tụi em cũng đến đây uống à? Min trả lời 2 con bạn đang cuồng công việc với cuồng sách. Không tụi này có hẹn. Mi, ê tụi bây chưa tìm được bàn đi chung với tụi tao cho vui. Lờ lên tiếng, à ok, Min nhìn 2 con bạn như không khí của mình thì đồng ý dù sao có người nói chuyện đỡ hơn một mình chả thú vị. 4 nhỏ dần 3 đứa nó lại bàn của bọn hắn. Min nhìn thấy bọn hắn thì hơi khó chịu nhưng kệ mẹ lở rồi thì đành nhập bọn vậy. Nó với Win thì cũng không quan tâm. Không liếc nhìn người đối diện cứ ngồi xuống khoảng trống mà bấm máy tính đọc sách. Bàn của nó với bọn hắn cách ly nhau do hết chỗ. Nơi bọn hắn ngồi đủ cho bọn nhờ ngồi thôi. Bọn hắn nhìn phía nó hơi nhíu mi trừ Suga với Tê Huynh. Mấy anh cho tụi nó ngồi chung với nha. Mi nhảy vô lòng Job nũng nịu nói. Đúng á, Yờ cũng ngồi vào lòng Dung Cúc. Tại sao phải cho họ ngồi chung? Dung Cúc khó chịu nói. Bọn họ là bạn bọn em với lại chúng ta nợ Yuri một mạnh. Zen ngồi trong lòng Tê Huyên nói. Hơi hình như ở đây không quan nghênh bọn mình thì phải. Min hơi nhếch mép, không có đâu tại mấy anh ấy không quen nói chuyện người lạ thôi. Các anh ấy không có ý gì đâu. Mi nhanh chóng giải thích, Min nhún vai cầm ly rượu lên uống mặt không cảm xúc mà uống. Về phía Suga và Tê Huynh thấy nó đang chăm chú vào máy tính nhìn lúc nó nghiêm túc thật sự rất cuốn hút. Bọn hắn cũng không nói gì nói chuyện với nhóm nhờ. Bọn nó thì vẫn vậy Min thì đã uống 3 chai rượu cực mạnh mà vẫn tỉnh bơ. Hoa, Min tửu lượng em thật mạnh. Mi nhìn nhỏ uống hết 3 chai rượu cực mạnh Mi chỉ thấy Job là người đầu tiên có thể uống chúng nay thấy Min như vậy thì kinh ngạc ngưỡng mộ. Nhún vai thường thôi, Min tiếp tục uống, Yuri này giờ tao thấy mày không nói gì nói vậy. Bộ mày còn giận bọn tao. Hara sụ mặt nghỉ nó vẫn còn giận bọn họ và còn tình cảm với bọn hắn nên không nói chuyện. Nó đang tập trung nghe ai kêu tên mình ngơ ngác nhìn tới nhìn lồi mắt trợn tròn ôi cha mẹ ơi sao con ngồi chung với mấy thần chết kia vậy? Tại sao con ở đây? Con đang mơ sao nó đang khóc ròng trong lòng khi nhìn đám người trước mặt? Sao tôi ở đây? Nó hỏi câu khiến ai nghe cục sóc. Ê con kia mày này giờ chắc ở trên mây nên mới hỏi câu ngớ ngẩn như vậy á? Min cầm ly rượu châm chọc. Hờ, lúc này tao còn ở nhà cơ mà. Mặt nó ngạch ra, con lùn ngốc nhà mày hề tập trung vào thứ gì là không quan tâm đến xung quanh. Mày hứa khao tao quẩy đây là ở ba. Ở ba đó, Min cóc đầu nó nói. Dạ à, em không được kêu tao lùn nha chỉ người đó có thể kêu thôi. Hứ, do tao tập trung nên quên ở ba thôi mày làm gì oánh tao. Nó ôm đầu méo máo. Người đó là ai là người đặc biệt trong trái tim em sao Yuri? Em thay đổi là do em đã có người khác sao? Tê Huynh và Suga nhìn nó chăm chăm. Ba tên kia cũng thấy khó chịu khi nghe nó nói. nó thấy gì đó nhột nhột thì khó chịu nhìn phía bọn hắn, thấy bọn hắn nhìn mình chăm chăm liền sợ hãi đưa tay cắt máy tính kêu rượu ra uống. Win uống hong, nó cầm chai rượu đưa Win, Win nhìn nó nhìn chai rượu rồi cất quyển sách nhận chai rượu từ tay nó. Mặt nó mếu hu hu tiền của tôi thẻ của tôi. Khi Win cầm chai rượu nó như rào thét mời lơ thui mà ai bảo uống thiệt dậy. Min, Win nó uống hết chai này đến chai kia, toàn rượu nặng bọn hắn và nhóm nhờ nhìn bọn nó uống mà sợ mấy người này người hay gì mà uống rượu hạng nặng nhiều như vậy mà không si nhê gì hết. Dậy, đừng thấy dậy mà tưởng dậy nha. Khi bọn nó uống đến chai thứ 12 thì, bóp, dầm, yes, quấy lên đi bà con ơi. Min đập chai rượu nhảy lên bàn la hét, lên nào, bật nhạc lớn lên nào. Lên là lên, là lên, Win cũng đứng lên nhảy cùng Min góp vui. Có một sự thật Win lạnh lùng ít nói, một khi đã say thì xác định banh nóc nha. Ê ê, hức, tao chưa say tao muốn uống nửa. Hức xuống đây, hức, bóp, bóp, dầm, sau đó la tiến ly ghế bể kèm theo tiếng bọn nó la hét. Bọn nhờ đông cứng, bọn hắn thì cạn si em lời. Khóc không ra nước mắt, quán ba của bọn hắn bây giờ hơn bãi rác. Đang không biết tính sao thì, t, g, he he do bận Tết nên không ra trao nay ra hai chép bù. Cảm xúc ý tác giả đang dâng trào đôi khi lạc trôi cảm xúc ra chép hơi chậm mấy nàng thông cùm nha cách chương.